Chương 819, nắm chặt cơ hội tốt. Lưu Ly trước đây ở lên đại học thời điểm, dung nhan chị vẫn là coi là có thể. Nếu như vào lúc đó Lưu Ly có thể tìm được một cái đối tượng nói, cuộc sống kiếp nhưng là khác rồi, cũng không trở thành hắn bị xe ngựa đụng, xuyên việt đến hồ cả thế giới bên trong tới. Không thể không nói ta đây đều nhanh 30 tuổi người còn chưa từng có thể nghiệm đã đến có bạn gái cảm giác đâu. Hiện tại luôn cảm giác trước đây ở đâu. Hiện tại luôn cảm giác lấy trước kia 20 mấy năm đều sống uổng đâu. Lưu Ly vào lúc này, liền ở trong sân từ từ quay trở ra, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Nếu trước kia 20 năm hết Tết đến cũng sống uổng, như vậy hiện tại ở chỗ này nhất định phải tìm được một cái chính mình phi thường yêu sâu đậm nữ nhân. Không đúng, hiện tại đã tìm được, như vậy hiện tại chắc là muốn biện pháp của nàng vào tay bên trong. Thế nhưng ta cũng không có bất kỳ cái này phương diện kinh nghiệm đâu, đây rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây. Lưu Ly vào lúc này đột nhiên dừng bước, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Tựa như Lưu Ly mới vừa nói giống nhau, hắn ở trước kia trong thế giới sống 20 mấy năm, cho tới bây giờ cũng không có nói qua nữ bằng hữu, đời người như vậy thật sự chính là uổng phí. Đàm luận một người bạn gái cảm giác cùng độc thân thật sự có khác biệt trời vực chênh lệch, cho nên bây giờ Lưu Ly gần nhất mục tiêu chính là ở cái này cái trong thế giới đem Bách Thảo Tình Xuyên đuổi tới tay bên trong, để hắn làm bạn gái của mình. Bách Thảo Tình Xuyên mặc kệ ở dung nhan trị bên trên vẫn là ở cái gì địa phương đều vô cùng xuất sắc, nhất là vóc người của nàng thật là không có thế bắt bẻ. Liên nói như vậy Bách Thảo Tình Xuyên nên mập địa phương, chỉ sợ chớ nên mập địa phương, không hề có một chút nào thịt béo. Không thể không nói Tình Xuyên vóc người thật sự chính là quá hoàn mỹ. Vậy nếu là đặt tại ta lấy kiếp trước sống trong thế giới vậy coi như thật là đại mỹ nữ đâu. Nếu như ở trong trường học nói, vậy thật có thể được bầu thành hoa khôi đâu. Hơn nữa ta cũng vô cùng hiếu kỳ mạnh mẽ mặc, khi còn bé đến cùng ăn vật gì vậy, dĩ nhiên trổ mã tốt như vậy, cùng Suna đều có liều mạng đâu. Nếu như có thể cua nàng vào tay, ta đây thật có thể chính là quá may mắn. Lưu Ly vào lúc này liền ngẩng đầu nhìn đã hoàn toàn đen xuống bầu trời, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Từ mới vừa Lưu Ly theo như lời nói ở giữa có thể cảm nhận được Lưu Ly đối với Bách Thảo Tình Xuyên đánh giá còn là cao vô cùng, nhất là đối với thanh xuân vóc người, vậy thật là khen không dứt miệng đâu. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lẽ nào mỗi một người nam nhân đều thích vóc người đẹp nữ nhân sao, cái này thật là chính là một cái phi thường khó giải đáp đề đâu. Vào lúc này, Lưu Ly liền mặt nở nụ cười từ từ hướng bên trong phòng đi tới. Quên đi. Hay là trước không muốn muốn những thứ này, tối hôm nay trước tiên đem Tình Xuyên hẹn đi ra rồi hay nói. Coi như muốn cho nàng trở thành bạn gái của ta, cũng không có thể gấp gáp như vậy, nếu như phi thường nóng nảy nói chuyện này khả năng liền phao thang. Lưu Ly trở lại đến bên trong phòng sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Lưu Ly, ngươi ở đó bên trong nói thầm gì đây, ta dường như nghe được ngươi mới vừa đang nói Tình Xuyên. Ở Lưu Ly mới vừa nói xong sau đó. Thì ủ gà mẹ ấy dìn liền ngay sau đó từ trong phòng bếp lớn tiếng nói. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức cười cười xấu hổ, sau đó nhỏ giọng nói ra, không có gì, mẹ ấy dìn a gì, ta chỉ là muốn buổi tối cơm nước xong về sau đi tìm Tình Xuyên. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền gật đầu cười, sau đó nói ra, được rồi, ta đây liền nhanh một chút làm cơm. Cơm nước xong ngươi phải đi tìm nàng à, mấy ngày nay ngươi không ở ra, nàng cũng phi thường nhớ ngươi. Nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt, Tình Xuyên đứa bé này thật là khá. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường bất đắc dĩ mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó lại ngồi xuống phía trên ghế salon.